Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75, khó tin gặp nhau. PS: Viết tại mở đầu. Ni Bạc Long căn trong thời gian ít ỏi hội sẽ lưu động. Đây là Giang Nam thiết lập. Tuy nhiên ta cũng cảm giác Bắc rất nhiều. Xà nhẫn phản bội ninja. Akasuna no Sasori. Mấy viên Shuriken hướng lấy trong bóng tối một xó xỉnh bay đi. Một bên Minato cùng Kakashi cũng động. Bọn họ thật nhanh hướng lấy hai cái phương hướng di động qua đi. Vừa vặn Obito phát ra kia đoạn trung hai thước độ mạnh nổ lên tiếng lúc. Đã âm thầm cho hai người ra giấu tay. Sớm khi tiến vào Nibelung gần trước, Obito liền lấy ra Orochimaru giao cho cái kia tin tình báo chia sẻ cho Minato Madara chư vị. Tình báo không chỉ là có quan hơn một năm nay lúc trước. Phong trì quốc lâu lan cổ thành biến đổi lớn. Orochimaru sở dĩ quan tâm những thứ này là bởi vì là từ kết ngạnh sơn cuộc chiến sau. Hắn và vị này xa nhẫn từng kinh thiên mới khôi lỗi sư. Hiện tại phản bội ninja đã lặng lẽ đi chung đường. Tiến hành một ít dược vật cùng tình báo phương diện giao dịch. Nếu như hết thảy đều dựa theo đã từng con đường phát triển đi xuống. Vài năm sau đó, Sasori sẽ bị Akatsuki, thiên sứ, Conan đánh bại sau thu nạp và tổ chức. Mà giống vậy đã thân là phản bội ninja Orochimaru thì tại Sasori giới thiệu dưới. Bị Akatsuki chủng loại nhiều thí nghiệm tài liệu hấp dẫn giống vậy gia nhập. Mà bây giờ, căn cứ Orochimaru tay dưới truyền tới tình báo. Akasuna no Sasori tại Lâu Lan thành phát sinh biến cố thời điểm. Vừa vặn thân ở trong thành. Từ đó hắn lại hoàn toàn biến mất tung tích. Không biết sinh tử. Keng keng cheng, Shuriken đánh vào một mảnh thanh đồng mặt ngoài. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cái thấp lùn thân ảnh nhanh chóng hướng lấy Kakashi phương hướng di chuyển lấy. Tránh Shuriken công kích. Obito tay phải kết ấn. Đồng thời đưa ra tay trái. Mộc độn, xuyên cái thuật, hai cây gỗ đâm từ hắn tay trái trong bàn tay đâm ra. Sau đó hắn lần nữa kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, mấy cây cành cây đâm bị thiêu đốt thành cây đuốc. Hắn rút ra một cái đưa cho bên người Jin. Sau đó phi thân tiến vào chiến trường. Hắn đem một căn khác cây đuốc hung hăng ném về phía Kakashi trước người vị trí. Sau đó mình cũng hướng lấy cái hướng kia chạy đi. Di chuyển lên hỏa diễm ở giữa không trung họa lấy tròn tiến tới lấy. Ánh sáng chiếu sáng lấy dọc đường nguyên bản một mảnh đen nhánh không gian. Mười mấy mai hiện lên lấy tử sắc dầu quang thiên bản qua lại ở giữa không trung. Hướng lấy Kakashi đâm tới. Mà chút ít thiên bản là từ nằm dạp trên mặt đất mặt trên một người mặc áo bào đen thân hình cong. Lưng xấu xí nam tử trong miệng phát ra. Phía sau nam tử mặt đất trên. Một viên tạo hình đặc biệt phi tiêu đã xuyên trên mặt đất trên. Thần uy. Phi lôi thần chi thuật. Thổ độn. Thổ lưu bích. Kakashi phản ứng nhanh chóng ở trước người đứng lên một mặt nham bích. Ngăn trở rậm rạp chằng chịt kịch độc thiên bản. Một mái tóc vàng óng Minato đã xuất hiện ở Akasuna no Sasori sau lưng. Lam sắc Rasengan hướng lấy Sasori phía dưới thân thể vỗ tới. Một cái do từng đoạn bằng sắt cơ phận tạo thành. Kết cấu giống như thật sự hạt vĩ một dạng cái đuôi đánh về phía Minato. Vĩ cầu trên giống vậy hiện lên lấy ánh sáng màu tím. Obito hai tay gắt gao bắt hạt vĩ. Không chút nào lý bên ngoài biểu hiện trên mang lấy kịch độc sắc bén đột thứ. Hắn trong đôi mắt ánh vàng rừng rực. Hai tay biểu hiện mặt da thịt xuất hiện điểm một cái miếng vảy. Ba, mà một tiếng. Cái này cái đuôi bị hắn từ trung gian lôi xé thành hai nửa. Một bên Minato Rasengan đã hung hăng đánh vào nam tử thấp lùn vác trên. Minato đột nhiên nhíu mày lại. Rasengan đánh vào người này vác trên cảm giác. Trên đất Akasuna no Sasori đang bị Rasengan đánh trúng sau nhanh chóng di chuyển. Muốn chạy trốn nơi này. Obito lại nhảy một cái bò trên hắn sau lưng. Hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn mà là huyết quang mang. Hai cái mọc ra miếng vảy tay trên. Móng tay run rẩy lấy trở nên sắc bén. sau đó một móng lôi xé lấy Sasori sau lưng. Obito, tỉnh lại đi, thân thể ngươi đây là đang không tự chủ sử dụng bạo huyết thuật. 0517 thanh âm tại hắn bên tai vang lên, rốt cuộc đem linh hồn hắn từ khát máu trong khát vọng kéo về. Hắn mù mịt nhiên nhìn mình hai tay, móng nhọn cùng miếng vảy dần dần rút đi, vừa vặn đâm bị thương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất trên, Akatsuna no Sasori cho tới nay dùng cho hành tẩu ở thế gian người con rối phi lưu hồ đã vỡ vụn, không chịu nổi. Sau lưng trên cái kia giống La Sinh Môn mặt quỷ đồ án khôi giáp đã bị lôi xé thành tốc độ cao tai. Nạn xe cộ hiện trường. Hắn vừa muốn đưa tay thăm dò vào phi lưu hổ nội bộ, lại bị một cái tay nhỏ bắt, ngẩng đầu lên, Jin giơ lửa cháy đem. Cao mày nhìn mình, Minato cùng Kakashi đứng ở sau lưng nàng, cũng là mặt đầy lo lắng biểu tình. Cái tay kia cũng đưa tới. Cho ta xem nhìn. Không được nói, phải cần chất giải độc. Jin nhìn kỹ một chút Obito tay phải. Sau đó từ nhẫn cụ trong túi sách lục soát chất giải độc. Không cần. Loại trình độ này độc đối với ta căn bản không có hiệu quả. Vì cái gì lại phải cậy mạnh đây? Vươn ra a, ta nói. Không cần. Đã đứng lên Obito đột nhiên nghiêng đầu. Trong mắt của hắn lần nữa phát ra ánh sáng màu vàng. Nhìn về phía Jin nhãn thần tràn đầy tàn bạo. Jin trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn xem Obito. Này, người cái tên này, chớ quá mức. Kakashi tiến lên từng bước, nhìn xem Obito, ánh mắt lộ ra bất mãn vẻ mặt. Ha ha, quả nhiên a, trên đất phi lưu hổ đầu đột nhiên lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ lộn lại. Nhìn xem cô lập với Minato Madara ba người Obito. Người đã bị ban cho cổ lực lượng kia. Là đi. Obito tiến lên một chân hung hăng đạp ở phi lưu hổ vỏ ngoài trên. Kết cấu bên trong đã bị thương nặng người con rối rốt cuộc chia năm xẻ bảy. Cùng hắn tưởng tượng trong khác nhau là phi lưu hổ vỏ ngoài dưới không có có bất kỳ vật gì. Cái đầu kia trên đất trên đánh hai cái chuyền, rơi vào Obito chân dưới. Tiếp tục mở miệng. Thật là kinh người phát hiện a. Cường đại như thế, nhưng lại khó mà thao túng lực lượng. Ta nói, Konoha các ninja, là Orochimaru cái tên kia bán đứng tình báo ta đối với. Đúng, chứ, Minato nhìn xem cái này quỷ dị nhân con rối đầu. Gật đầu một cái nói, người cũng là bị cuốn vào năm ngoái lâu lan thành trận kia sự kiện. Sau đó vây ở chỗ này sao? Xa nhẫn phản bội ninja. Đã từng kiệt xuất nhất khôi lỗi sư thiên tài. Sasori, hả? Xem ra các ngươi đối với. Đúng, tình báo ta nắm giữ không ít a. Các ngươi cần gì phải bày ra cái này một bộ giả mù sa mưa tư thế. Chàng này tập kích, ha ha, không phải là các ngươi Konoha tính kế. Do Uchiha nhất tộc nhẫn giả hoàn thành sao? Có thể may mắn thấy trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Còn nữa. Đầu kia sinh vật cường đại. Còn có cái này loại thần kỳ không gian. Ta muốn đa tạ các ngươi Konoha nhẫn giả a. Bọn họ, còn các ngươi nữa, cũng sẽ thành vì ta vật siêu tầm. Obito đưa tay gắt gao nắm được phi lưu hổ xấu xí đầu. Thả tại trước mắt mình. Chỉ bằng ngươi sao? Bất sinh bất tử quái vật. Ngươi lấy là nếu không phải bằng lấy một điểm này. Ngươi hội, sẽ... có tư cách núp ở Nibelungen bên trong. Ba, mà một tiếng. Phi lưu hổ đầu hoàn toàn bị tạo thành mảnh vỡ. Mấy khối thậm chí chưa kịp sử dụng máy quan tán lạc tại trên đất. Một nói nói thiển sắc hoa văn lại biết lấy phi lưu hổ hài cốt khoách trương trương đến lâu lan. Thành phế tích mặt ngoài. Phảng phất mạch máu một dạng từng điểm trên mặt đất cùng vách tường trên dọc theo lấy. Nibelungen. Thú vị tên. Bất quá a. Nếu như muốn giết chết ta, hoặc là cứu ra các ngươi đồng bạn, như vậy, lưu cho các ngươi thời gian có thể thật không nhiều. Sasori thanh âm dần dần đi xa. Minato Madara phòng bốn người bầu không khí lúng túng. Jin không có giống một dạng tiểu nữ sinh một dạng, bị nam bằng hữu giống liền khóc ra thành tiếng, mà là nhàn nhạt cách xa Obito vị trí. Kakashi đi qua Obito bên người lúc, liếc nhìn hắn một cái, hung hăng cho hắn một khuỷu tay, lại phát hiện Obito một bộ mất trí bộ dáng không phản ứng chút nào. Lúc này, Obito trong lòng, hắn đang cùng 0517 trò chuyện lấy. 0517 chuyện gì xảy ra à? Ta từ tiến vào cái này cái địa phương. Tâm lý thật giống như thì có một cơn lửa giận. Hoàn toàn không khống chế được chính mình. Lại nhiên đối với. Đúng. Jin nói ra như vậy quá đáng nói. Ngươi hỏi ta à? Ta là tương lai sắp bị nuôi lớn cuống rốn ai? Liên quan gì ta à? Bất quá chiếu ngươi tính khí này phát triển đi xuống. Ngươi TM còn muốn cuống rốn. Người ta tiểu cô nương quan tâm ngươi liền bị ngươi như vậy giống trở về. Với Madara một dạng đương cả đời độc thân trò a ngươi. Alo, đừng dài dòng a ngươi. Đây không phải là nhổ nước bọt thời gian được không? Ai, ta mới bắt đầu liền đã nói với ngươi đi. Bằng hữu, Blackpink lực lượng, cũng không phải là Haku Haku tặng cho ngươi. Đem ngươi làm đưa mắt nhìn lấy vực sâu thời gian. Vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn lấy ngươi. Căn cứ ta suy đoán, cái này Nibelungen bên trong khẳng định tồn tại thứ gì. Nó cùng bên trong cơ thể ngươi Blackpink huyết thống sản sinh cộng hưởng. Blackpink kia tàn bạo tàn nhẫn tính cách đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi tâm trí. Cái này còn chỉ là hắn 14 lực lượng A. Cho nên, duy nhất giải quyết đường tắt chính là chọn mau tìm tới cái vật kia, phá hủy nó. Yên lặng đi ở trước đội ngũ Obito chợt dừng bước. Hắn xoay người ngượng ngùng sờ đầu. Nhìn về phía mặt đầy ta không nghĩ để ý đến ngươi, Jin. Một bên Minato cùng Kakashi hai mắt nhìn nhau một cái. Cười đi về phía đi trước. Đang lúc Obito chuẩn bị quỳ dưới nhận thức sai lúc. Chung quanh lâu lan cổ thành phế tích trên. Mới vừa rồi những thứ kia giống như mạch máu một dạng đường ống đột nhiên lần nữa sinh động. Số lớn chakra từ xa xa nào đó cái địa phương biết lấy đường ống cùng một chỗ một phục địa truyền. Vận đến toàn bộ lâu lan thành di chỉ trong. Sasori thanh âm vang lên lần nữa. Tuy nhiên ta không biết. Các ngươi Konoha phá hủy tòa thành thị này mục đích đến cùng cái gì. Nhưng là. Các ngươi đã đem cổ lực lượng này thả ra ngoài. Liền thân từ lãnh hội xuống. Nó kinh khủng đi. Ta tại cao tháp trung ương chờ các ngươi. Nếu như, các ngươi có thể sống lấy đến nói. Ha ha, kèm theo lấy hắn thanh âm. Chung quanh mặt đất bắt đầu rung rung. Từ nhỏ nhẹ đến kịch liệt. Mặt đất trên xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách. Nguyên bản dính hợp lại cùng nhau vật kiến trúc hài cốt cùng tường thành dần dần chia lìa. Hướng lấy bọn họ nguyên lai vị trí di chuyển lấy. Toàn bộ lâu lan cổ thành. Vào giờ khắc này, phảng phất phục sinh, Minato trốn chạm đất mặt trên vết rách cùng giữa không trung rơi xuống gạch đá. Mắt thấy lấy tiểu đội sắp phân tán, hắn quả quyết đối với mình ba cái bộ hạ hô to nói. Obito cùng Jin một tổ, ta cùng Kakashi một tổ, xem tình thế mà làm. Nếu như phân tán, một hồi đến cái thành phố này khu vực trung ương tập hợp. Lời còn chưa dứt. Ngay ngắn một cái mặt phủ đầy thanh đồng dỉ tường đưa hắn ngăn cách tại Obito cùng Jin trước mắt. Obito một cái ôm lấy Jin. Đang không ngừng gây dựng lại lấy thành phố giữa qua lại. Trốn lấy từ trên trời hạ xuống hòn đá cùng chân dưới càng ngày càng sâu vết rách. Nhìn trước mắt một nơi to lớn vật kiến trúc dần dần vụt lên từ mặt đất. Ánh mắt hắn phát sáng. Nhanh chóng xông vào vật kiến trúc bên trong. Đi tới trong một cái góc. Đem Jin thật chặt hộ tại trước ngực mình. Hắn nhìn xem Jin khuôn mặt. Ở chung quanh to lớn táo thanh âm trong lớn tiếng nói. Thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi. Jin một cái tay chặn lại miệng hắn. Cười lắc đầu một cái. Hồi lâu sau. Chấn động tiếng vang dần dần nhẹ đi xuống. Obito cảm giác mình cả người giống như là bị bọc một tầng màu đồng phấn ngày che la một dạng. Trong lỗ mũi tràn đầy hơi tiền kia đau sảng vị nói. Hắn cúi đầu nhìn một chút Jin. Phát hiện nàng thân trên cũng tích một tầng thật dày thanh đồng tiết. Chính bất đắc dĩ mà nhìn mình cười. Hai người đứng lên. Vỗ vào lấy thân trên bụi đất cùng màu đồng phấn. Đột nhiên. Jin bắt Obito tay. chỉ hướng xa xa. Obito mở ra Sharingan, xuyên thấu qua bụi bặm. Hắn nhìn thấy cái hướng kia có hai bóng người. Bọn họ trong tay lấy phi tiêu cảnh giác lấy từng bước một đi về phía hai người kia. Hơi chút gần một chút, Obito phát hiện, hai người này tựa hồ cũng là thiếu niên thân hình. Một người trong đó người quần áo vác trên thêu lấy Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc huy. Hắn chết chết đem một người khác bảo hộ ở thân dưới. Mà hậu giả hiện tại tựa như có lẽ đã tỉnh lại. Dè đặt đẩy ra đắp tại chính mình thân thượng nhân. Cái này tựa hồ vẫn còn con nít. Nàng quỳ ngồi ở đó cái Uchiha nhất tộc trước người thiếu niên. Không biết làm sao mà phát lấy ngốc. Rốt cuộc, nàng nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân. Đầu ngốc mau hơi dựng ngược lên. Vụng về từ thân trên trống trống nhẫn cụ trong túi sách tìm lấy cái gì. Jin đến gần, phát hiện đây là một tiểu cô nương. Nàng thân trên ăn mặc giống gia nhập ám bộ trước Kakashi. Đầu trên lệch mang lấy một cái Konoha hộ ngạch. Khuôn mặt trên mang che mặt bọc. Nếu như không phải màu tóc kiểu tóc cùng che mắt không đúng. Jin đầu tiên nhìn sang thật là nhận thức làm cho này chính là tiểu nhất hào Kakashi. Tiểu cô nương nhìn xem đến gần Jin. Lộ ở bên ngoài mắt trái đột nhiên mở thật là lớn. Biến thành song câu ngọc màu hồng Sharingan. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm nói. Mẹ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.